Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người này không phải mắc chứng dễ quên đấy chứ. Rõ ràng bọn họ đã gặp. Có điều Mục Thanh Y cũng không nói gì hỏng. Đúng vậy mà, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tài giỏi giống như anh Đường đây. Nếu đã gặp tôi cũng không thể nào không nhớ rõ. Đường Kiếm Phi có chút vui sướng ngất ngây. Cho dù thế nào, được người đẹp ca ngợi đều là chuyện vui vẻ. Này, rảnh quá đấy. Một bàn tay to dùng sức xoa bóp đầu vai của anh. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Long Giật Thần, Đường Kiếm Phi hoảng sợ. Thần, anh Y à, không có việc gì chứ? Tôi tốt lắm mà. Anh trở về từ không đúng lúc, cô vốn muốn sửa chữa Đường Kiếm Phi một chút. Giọng Đường Kiếm Phi nhịn không được run run. Sao, Thanh Y? Tên này có vẻ giống như không phải là cô gái ở trong nhà thần đấy chứ. Long Giật Thần buồn cười nhướng mày. Không phải, cậu không nhận ra cô ấy. Mục Thanh Y công bố đáp án. Anh ta không có. Đường Kiếm Phi kinh ngạc há hốc mồm. Thì ra thế giới này thực sự chỉ có người phụ nữ lười, không có người phụ nữ xấu. Tiến lui, bước qua, xoay thắt lưng. Giọng nam lạnh lùng nghiêm túc theo nhịp điệu vũ khúc vang lên. Chủ nhân giọng nói cũng tự thể nghiệm, tùy nhạc mà nhảy. Xoay thắt lưng. Xoay không được. Mục Thanh Y đơn giản là bãi công, treo lên sofa thở dốc. Thanh Y, cô ấy chết rồi. Không ngại nguyền rủa chính mình, chỉ mong được sống sót. Cho dù điệu nhảy kia cô dẫm sưng chân anh không thể trả thù cô như vậy được. Số một tuần lại thêm 3 ngày nữa, chỉ cần anh ở nhà, cô sẽ khó thoát khỏi vận xui bị bắt tập nhảy. Hại cô bây giờ nằm bơ, nếu thấy mình đang xoay tròn không ngừng. Mà Long Giật Thần không chút thay đổi, ung dung đến trước mặt cô đưa tay. Người chết sẽ không nói chuyện. Quý ông à, tha cho tôi đi, tôi sai lầm rồi. Tôi không nên đạp sưng đôi chân cao quý của anh. Tôi nhận sai, xin lỗi, không được ư? Cô là người chẳng những lười khiêu vũ mà còn không có thiên phú, có ép cũng không nổi. Anh trực tiếp túm cô. Không được, có cô gái nào lại không biết khiêu vũ chứ? Này, nhưng mà không khiêu vũ đâu có chết. Đừng có viện cớ, thuật phòng thân còn khó hơn cái này. Không phải cô luyện được tài nghệ rất tốt ư? Vì ai chân của mình, dù thế nào cũng phải làm cho cô học. Anh không muốn về sau thường bị cô dẫm sưng chân. Nhưng mà đó là tôi để phòng thân, ý nghĩa khác nhau mà. Hơn nửa năm đó, không cố gắng sẽ bị chủ quán đáng ghét kia đánh đến thảm thương. Để không bị đánh, thậm chí vì trả đũa lão già đáng chết tiệt, cô mới tức giận phấn đấu, cắn răng chịu đựng. Hơn nữa cuối cùng còn đánh bại cái lão già không ai bì nổi kia. Nhớ lại thắng lợi trong tích tắc năm đó, Mục Thanh Y không kiềm được cười điên cuồng. Này, cô cười ngốc nghếch cái gì vậy? Đứng thẳng, ưỡn ngực, thu bụng lại. Cô giống như mọi lúc mọi nơi, linh hồn đều có thể bay mất. Bị người ta sàm sỡ cũng không biết. Anh cũng không biết phải dùng sắc mặt như thế nào đối diện với cô. Anh ta phiền quá đi, làm việc cả ngày không mệt ư, lại còn liều mạng bắt cô tập khiêu vũ. Nào, xoay người, lui, chuyển. Mục Thanh Y xoay tròn như nguyện ý, trở lại sofa nằm úp sấp. Long Giật Thần bắt đầu chán nản. Nhiều ngày dạy cô khiêu vũ đã sắp mài mòn tính nhẫn nại của anh. Cô không thích hợp làm học trò nhất, quả thực bướng bỉnh đến nỗi anh muốn đạp bẹp cô. Không muốn tập nhảy, thôi được rồi, chúng ta đổi sang thử rượu. Cái gì? Thử rượu? Mục Thanh Y dựa vào sofa nheo nửa mắt, rất nghi ngờ động cơ của anh. Say rượu loạn tính, đây là chân lý đã được công nhận. Trai đơn gái chiếc chung một nhà, anh đề nghị học thử rượu. Ai chẳng biết chung vài lư rượu sẽ dễ say. Cho dù bộ dạng cô không đủ mê hoặc môn dân, cũng phải đề phòng người có đói bụng ăn quàng. Ra vào các trường hợp xã giao có rượu, khiêu vũ, cách nói năng lễ nghi đều phải chú ý. Đó là lý do chúng tôi, ai ai cũng đều giống nhau như vậy. Cô không chút động lòng. Nhưng tại sao tôi phải như vậy? Bởi vì cô phải gia nhập cái vòng luẩn quẩn này. Bơ, nực cười. Ai nói tôi phải vào cái vòng luẩn quẩn này? Cuộc sống bình dân của cô thực sự thoải mái, không cần chen lấn giúp vui trong giới thượng lưu gì đó. Anh khăng khăng, tôi nói. Nhìn thấy vẻ mặt cố chấp, vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc của anh, Mục Thanh Y lần đầu ý thức người đàn ông này thực ra nguy hiểm. Thế là cô ngồi ngay ngắn trên sofa, nghiêm túc nhìn anh. Long Giật Thần, tôi nghĩ chúng ta phải rõ ràng một chút. Thôi được, cô nói đi. Bởi vì 3.000 vạn kia, cho nên mọi thứ không giống như trước nữa, có phải không? Cô chăm chú theo dõi vẻ mặt anh, không muốn bỏ sót bất cứ biểu hiện nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net